Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 161, chương 161, nơi này có chút đáng sợ. Nhìn qua cách đó không xa mầm cây nhỏ, Cửu Đầu Xà trái tim không khỏi co lại. Hắn cảm giác chính mình nhận lấy kinh hãi, bởi vì không cách nào đạt được thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nó lần này riêng biệt hóa thân con rắn nhỏ chui vào mà đến. Nhưng mới tiến vào này Minh Phủ, hắn liền ngạc nhiên phát hiện nguyên bản đã hóa thành phế tích Minh Phủ vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Vì rồi thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, hắn liền tiếp tục thâm nhập sâu. Tiếp xuống đến liền phát hiện rồi đâm rễ tại móc đồng phòng rèn đúc trước cửa mầm cây nhỏ. Này mầm cây nhỏ hắn làm sao có thể không biết. Này rõ ràng chính là tảng đá quỷ vương a. Nhưng mà đường đường một phương quỷ vương lại bị nước tiểu cho bắn ra rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là dám bắn ra này tảng đá Bắc vực bá chủ lại là Bắc kỳ mạnh nhất quỷ vương, móc đồng. Móc đồng, tảng đá, thế lực mới, Cửu Đầu Xà cảm giác chính mình có phải hay không bị giấu giếm rồi cái gì? Này móc đồng cùng tảng đá tại sao lại xuất hiện tại này Minh Phủ bên trong? Giữa bọn hắn cùng cái này thế lực mới có phải hay không có bí mật gì? Mà lại từ móc đồng hành vi cử chỉ đó có thể thấy được. Hắn tựa hồ ở chỗ này thời gian cũng không ngắn rồi. Sau đó hắn lại nghĩ tới tảng đá quỷ vương lần trước cùng thế lực mới thỏa hiệp. Khó nói liền ta bị giấu giếm rồi. Bọn hắn hẳn là tại lập mưu cái gì. Lúc này Cửu Đầu Xà đem đồng dạng chui vào tiến Minh Phủ tảng đá quỷ vương cũng trở thành rồi nhóm. Này thế lực mới âm thầm bí mật đồng bạn. Nghĩ tới đây, Cửu Đầu Xà cũng có chút luống cuống. Đã nhưng móc đồng cùng tảng đá đều vụng trộm ở chỗ này. Kia vì sao chính mình không có một chút tin tức? Hẳn là tại bọn hắn mưu đồ bên trong. Bản vương cũng là muốn bị thanh trừ đối tượng. Nghĩ tới đây, đầu này trốn ở tảng đá khe bên trong con rắn nhỏ càng hoảng sợ rồi. P, đồng dạng là quỷ vương. Lão tử chọc giận các ngươi rồi sao? Có cái gì trong tối cấu kết? Bí mật mưu đồ, mang lên lão tử a. Các ngươi dạng này làm, ta mẹ nó rất hoảng đó a. Lúc này Cửu Đầu Xà chợt phát hiện, tảng đá quỷ vương bắt đầu động rồi. Hắn rễ cây từ mặt đất rút lên, một chút xíu hướng phủ quân điện phương hướng chuyển đi. Cửu Đầu Xà thấy thế, cũng lặng lẽ theo ở phía sau, bảo trì lấy đủ xa khoảng cách, phòng ngừa mình bị phát hiện. Lúc này tảng đá quỷ vương tâm tính đã nhanh sụp đổ rồi. Duy nhất trèo chống hắn tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ chính là nhìn một chút phủ quân điện. Tại biết rõ móc đồng ở chỗ này sau, hắn cảm giác chính mình căn bản không có khả năng khống chế chi này bí mật thế lực. Thậm chí rất có thể lại bởi vì biết rõ quá nhiều mà bị móc đồng cho diệt rồi. Theo lấy cách phủ quân điện càng ngày càng tiếp cận, tảng đá quỷ vương thân hình chợt ngừng lại, sau đó rễ cây đâm vào đất đáy, lần nữa hóa thành một gốc mầm cây nhỏ. Cách đó không xa Cửu Đầu Xà thấy thế, vội vàng cũng rút vào sàn nhà khe hở, chỉ lộ ra một đoạn cái đầu nhỏ ở bên ngoài, lẳng lặng quan sát lấy ngoại giới, cảm thụ được cách đó không xa tản mát mà đến khí tức. Tảng đá quỷ vương trái tim lần nữa phanh phanh trực nhảy. Sau đó chậm rãi vặn vẹo thân hình, hướng khí tức tản mát chỗ nhìn lại, nhưng khi thấy cách đó không xa tràng cảnh, hắn lập tức mở to lấy hai mắt nhìn, chỉ gặp cách đó không xa Minh Phủ phục sinh điểm nội. Hồ Hạch Chính nâng dưới cằm ngồi xổm ở đất trên, cẩn thận quan sát đến hạn bạt thi thể, đồng thời vẫn còn đang suy tư lấy đến cùng nên như thế nào mới có thể luyện hóa cỗ này hạn bạt thân. Thể, hắn hiện tại khu vực an toàn cũng không dám ra ngoài. Liền trông cậy vào luyện hóa hạn bạt dùng lấy báo thù rồi. Cho nên nghiên cứu 10 phần nghiêm túc, còn lúc thỉnh thoảng móc ra sách cổ vừa nhìn một bên so sánh. mà xa xa tảng đá cùng cửu đầu xà đã trợn tròn mắt. Từ cỗ kia đỏ thân thể tản mát khí tức bên trong, bọn hắn có thể khẳng định này tuyệt đối chính là Hạn Bạt. Dù là linh hồn tản mát, nhưng quỷ hoàng cấp cường giả tán giật năng lượng ba động, bọn hắn làm sao lại không cảm giác được. Nhìn cách đó không xa hồ hạch, tại Hạn Bạt thân thể trên chỉ điểm điểm. Ngẫu nhiên tức giận dùng chân một đạp, tảng đá cùng cửu đầu xà đã bị hù dọa ngốc trệ. Nơi này cũng thật là đáng sợ a. Cái này ý nghĩ đồng thời xuất hiện tại chui vào mà đến hai đại quỷ vương đầu óc bên trong. Trước đó Bắc Kỳ thứ nhất quỷ vương móc đồng liền đã để bọn hắn bị kinh sợ rồi. Nhưng bây giờ liền Bắc Kỳ vương đều không nhất định có thể chiến thắng lão thi đều xuất hiện rồi. Cái này có chút dọa chết người. Đối với Hạn Bạt, bọn hắn thân ở Bắc Kỳ đại địa nhiều năm như vậy, cũng là từng có hiểu rõ, đều biết rõ tại chôn xương địa phương có một cỗ thực lực 10 phần cường hãn lão thi. Cỗ này lão thi mặc dù là một cái to lớn uy hiếp, nhưng mà Bắc Kỳ vương nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi mạo phạm qua. Tại lúc trước Bắc Kỳ vương nói đến, cỗ này lão thi tu vì đạt được đến quỷ hoàng cảnh đã lâu. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng thực lực của mình lại không nhất định có thể thắng. Cho nên tại tảng đá cùng cửu đầu xà xem ra, Hạn Bạt kinh khủng là hoàn toàn không kém gì Bắc Kỳ vương tồn tại. Nhưng bây giờ một màn này cũng quá kích thích rồi. Hạn Bạt linh hồn lại bị tách ra, mà nhục thân lại còn đang bị đùa bỡn. Bí mật thế lực, quả nhiên là bí mật thế lực. Cảm thấy chính mình phát hiện rồi quá nhiều bí mật, tảng đá quỷ vương trong lòng 10 phần hoảng sợ. Không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, sợ mình bị phát hiện, sau đó bị diệt khẩu. Này minh phủ thế lực mới cường đại vượt xa khỏi rồi bọn hắn tưởng tượng. Giờ khắc này tảng đá quỷ vương xem như minh bạch rồi. Vì sao nhóm này thế lực mới tại chính mình mấy lần cảnh cáo sau còn dám xâm lấn Bắc vực tới chém cây. Nguyên lai hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Bất quá đã nhưng Hạn Bạt thi thể xuất hiện ở nơi này, tảng đá lại có một cái nghi hoặc. Đến cùng là ai xử lý Hạn Bạt? Không phải là này phủ quân điện nội hiện tại ở lại gia hỏa? Hắn có phải hay không là đã chết đi Bắc Kỳ vương? Giờ khắc này tảng đá bỗng nhiên không dám tiến vào rồi. Đây cũng quá dọa người rồi. Hắn sợ chính mình đi vào cũng bị rút cách linh hồn, biến thành mặc người loay hoay thi thể. Mà lại lúc này mới vừa gia nhập minh phủ, chính mình liền đã nhìn thấy rồi móc đồng cùng Hạn Bạt rồi. Vậy cái này minh phủ bên trong có phải hay không còn có cái khác nhân vật càng khủng bố hơn? Đây là hắn không dám hứa chắc. Lần nữa ngắm nhìn phủ quân điện, tảng đá lặng lẽ đem rễ cây rút ra mặt đất sau, vội vàng hướng lấy minh phủ ngoại vi chạy đi. Nơi này ngốc không được. Nếu không mạng nhỏ không bảo đảm. Bất quá mới không có chạy mấy bước, tảng đá quỷ vương liền lần nữa dừng lại thân hình, nhìn qua sàn nhà khe bên trong toát ra cái đầu nhỏ. Tảng đá quỷ vương mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Đồng dạng, cửu đầu xà vương cũng phát giác chính mình có vẻ như bị phát hiện rồi. Lập tức một mặt hoảng sợ nhìn qua tảng đá quỷ vương. Hai đại quỷ vương cứ như vậy nhìn nhau một lát, trong lòng đồng thời xuất hiện một cái ý nghĩ. Xong rồi, ta bị phát hiện rồi. Hắn có thể hay không hô người, có thể hay không đem ta giết rồi diệt khẩu. Hai đại quỷ vương cứ như vậy nhìn nhau, đều coi là đối phương cũng là cỗ này Bắc Kỳ thế lực mới âm thầm lực lượng. Hiện tại chính mình bí mật chui vào bị phát hiện rồi, đoán chừng muốn bị diệt khẩu. Trọn vẹn nhìn nhau ước chừng khoảng 5 phút, tảng đá quỷ vương bỗng nhiên gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên mở rộng, hiện ra nguyên hình, mà cửu đầu xà vương cũng đồng dạng mở rộng thân thể. Không ngừng mở rộng, trong chớp mắt liền biến thành rồi to lớn cửu đầu xà hình thái. Hai người lần nữa liếc nhau một cái sau, thân hình đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái hướng lấy tảng đá bắc vực, một cái hướng lấy vũ hóa khô vút không mà đi. Chạy, nhanh chút chạy, không phải liền bị đánh chết rồi. Hai đại quỷ vương đầu óc bên trong chỉ có cái này ý nghĩ. Mà chính tại phục sinh điểm hồ hạch thì mộng bức đứng người lên. Nhìn qua hai đại quỷ vương xuất hiện đất trống, lộ ra có chút ngạc nhiên, vừa mới không phải là ảo giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.